Chương 261, Florian vs. Slice, Thượng, phần 2. Cả dù hạ nhặt lên đã không hề lay động bộ kỳ bản, trên mặt cũng không khỏi nổi lên nụ cười, ta thu phục màu trắng xì ẹn đồn. Xin thì ạ lúc này cũng mang theo ảm phạ rô đi lên, mỉm cười nói với cả dù hạ, chúc mừng cả dù hạ, con này xì ẹn đồn không sai, tin tưởng ở huấn luyện của người dưới, nhất định sẽ làm cho mọi người đều biết nó. Lúc này vừa rồi bùng nổ tài phí lọ xỉ ẩn trực tiếp nằm xuống, có thể thấy được mới vừa cuộc chiến đấu kia cho nó mệt đủ thảm. Cả dù hạ đi tới, xuất ra bộ kỳ bản, hướng về phía nằm dưới đất tài phí lọ xỉ ẩn nói, khổ cực ngươi, tài phí lọ xỉ ẩn. Kế tiếp liền hảo hảo nghỉ ngơi đi cả dù hạ sờ sờ mệt thảm tài phí lọ xỉ ẩn, mỉm cười nhìn nó. Sau đó từ bộ kỳ bản bên trong một đạo hồng quang bắn ra, đem tài phí lọ xỉ ẩn cho thu vào bộ kỳ bản bên trong. Được rồi, cứ như vậy mới có thể tiếp tục công việc đi cả dù hạ hướng về phía xỉn thì á nói rằng. Ừ chúng ta cũng nên đi trở về, nếu không nếu để cho bọn họ phát hiện, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng. Xỉn thì ạ cũng là tán đồng nói rằng. Bởi làm lạ xì ẹn đồn đã bị cả dù hạ thu phục, cho nên trở về thời điểm, cả dù hạ cùng xỉn thì ạ rất nhanh thì về tới cửa ra. Chỉ là đến rồi cửa ra thời điểm, cả dù hạ cùng xỉn thì ạ liền phát hiện. Bên ngoài đã vây quanh một đại quần người. Cả dù hạ cũng biết mình và xỉn thì ạ đi vào sự tình đã bại lộ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra phía trước. Mọi người đã trễ thế này, còn ở nơi này a lẽ nào đều là đến xem đốm nhỏ sao? Chỉ là thật không may chính là, hôm nay khí trời tương đối âm u, cho nên đầy trời tinh tinh đều bị vân cấp che ở, căn bản là nhìn không thấy tinh tinh. Chỉ bã lão nhân lúc này mang theo Jasmine cùng ạ cản chúng nữ đã đi tới. Quan Hoài hỏi hai người các ngươi thật là, ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng các ngươi sao? Không có việc gì thì tốt rồi, nhanh đi về ngủ đi. Cả dù hạ chứng kiến mấy cô gái kia đều vẻ mặt lo lắng xem cùng với chính mình cùng xỉn thì ạ, cả dù hạ lúc này trong lòng cũng là cảm giác được rất ngọt ngào. Cả dù hạ cùng xỉn thì ạ hai người nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải, vừa lúc đàng hoàng bị bọn họ hết thể nhân giáo dục một trận. Cuối cùng là Jasmine đi lên, thấp giọng nói ra, hai người các ngươi tên, ban ngày thì hai người các ngươi dám không cho chúng ta đi vào, hiện tại lại là các ngươi hai cái len lén đi vào, các ngươi giúp chúng ta trở thành người nào, lẽ nào ta cứ như vậy sợ chết sao? Cũng không phải rồi, chỉ là hầm mỏ dù sao đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm, ta cũng là lo lắng các ngươi nha, chí ít ta và nạ nạ đều có tự vệ năng lực, các ngươi cũng rất khó tự bảo vệ mình. Cả dù hạ cũng không biết do nên nói như thế nào, chỉ có thể bộ dáng như vậy hướng Jasmine giải thích. Được rồi, người trở về là tốt rồi. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi lúc này chỉ bà lão nhân đi ra giảng hòa tử. Nếu cả dù hạ cùng xỉn thì ạ đã trở về, như vậy cũng liền để tất cả mọi người về ngủ. Kỳ thực sở dĩ sẽ nhiều như thế người đứng lên tìm cả dù hạ cùng xỉn thì ạ, hoàn toàn là bởi vì lúc đó cả dù hạ tại lò xì ẩn cùng xì ẹn đồn đánh quá kịch liệt, tiếng nổ mạnh đều truyền ra. Tất cả mọi người là bị vậy không lúc phát ra tiếng nổ mạnh đánh thức. Cũng phải tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi đúng. Chỉ bà lao gia tử, các ngươi ngày mai là có thể đi vào ở chỗ sâu trong lấy quặng, con kia bổ kẻ mẩn đã bị ta thu phục. Cả dù hạ lúc này đột nhiên hướng về phía chỉ bà lao nhân nói. Ngươi nói cái gì nguyên buồn đã đi trở về? Chỉ bà lao nhân nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức trở về quá thân đến, vội vàng hướng cả dù hạ tuần hỏi. Những người khác cũng là nóng bỏng nhìn cả dù hạ. Ta nói, bên trong gây chuyện bổ kẹ mẩn đã bị ta thu phục, các ngươi có thể yên tâm đào quáng. Nói cả dù hạ còn lấy ra xì ẹn đồn bổ kỳ bản. Vậy thì thật là quá tốt, mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi, rõ ràng thiên mã bên trên khởi công. Đã không có xì ẹn đồn náo sự, ngày thứ hai sáng sớm, những thợ đào mỏ lập tức bắt đầu rồi duy tu cùng khai thác tác nghiệp. Bởi Jasmine kim loại đồ tầng cần di chuyển thạch tinh hoa không phải rất nhiều, cho nên chỉ tốn sấp xỉ thời gian một ngày, ở trạng vạng thời điểm, Jasmine đặc chế kim loại đồ tầng liền làm được rồi. Có vàng này thuộc đồ tầng, Jasmine Onyx ở cả rủ hạ mấy người nhân chứng dưới, tiến hóa thành Slice. Đây chính là Slice, thật là khí phách ra mẹ hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn ngang ngược Slice, nói rằng, chúc mừng Jasmine. Chúc mừng Sutlis rất tuyệt nha ạ, cản chúng nữ cũng đều hướng về Jasmine, chúc mừng Noi Jasmine, chúc mừng ngươi Onyx tiến hóa thành Sutlis, có muốn tới hay không chàng đối chiến? Cả dù hạ cầm bổ kỳ bản nói với Jasmine. Được a, vừa lúc ta nghĩ muốn tìm hiểu một chút, cái này đặc chế kim loại đồ tầng tiến hóa sật lịch thực lực. Jasmine gật đầu đồng ý cả dù hạ đối chiến yêu cầu. Lên nha sật lịch. Jasmine hướng về phía một bên sật lịch hô. Như vậy chúng ta cũng lên, đi thôi tạp lọ xì ẩn. Cả dù hạ hướng về phía trước ném ra bộ kỳ bản. Tạp lọ xì ẩn. Cả dù hạ quỳ lạ vạ lúc nào tiến hóa cổ dù kỳ nghi ngờ hỏi. Chính là ở tối hôm qua, cùng ở trong đó CN đồn chiến đấu thời điểm, tiến hóa. Xin thì ạ lấy tư cách duy nhất biết cả dù hạ tài phí lỏ si ẩn tiến hóa người, đương nhiên đi ra giải thích một chút. A ho khan bu hắc kết tôi trao nói nhiều tài phí lỏ si ẩn cùng sật lịch đồng thời hướng về đối phương hét lớn một tiếng, trang thượng còn chưa có bắt đầu cũng đã là khí thế không ngừng xung đột lấy. Liên do để ta làm tài phán đi ạ cản vui sướng nhảy ra ngoài, hướng về phía cả dù hạ cùng Jasmine nói rằng. Cả dù hạ cùng Jasmine hai người đều gật đầu, đồng ý Jasmine yêu cầu. Như vậy hiện tại từ chân tân chấn cả dù hạ đối chiến thiện hành thành phố Jasmine, trận đấu áp dụng một chọi một chiến đấu quy tắc, làm nhất phương một. Ba bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, như vậy trận đấu kết thúc. Hiện tại trận đấu bắt đầu ạ cản hữu mô hữu dạng làm tài phán. Sutlis, hướng về phía tài phí lỏ si ẩn sử dụng xung tới. Jasmine ngay từ đầu liền dẫn đầu hướng về phía tài phí lỏ si ẩn phát động công kích. Sutlis nhanh chóng ngô néo người, hướng về tài phí lỏ si ẩn sử xuất xung tới. Lui ra phía sau tách ra cả rủ hạ hướng về phía tài phí lỏ si ẩn chỉ thị no ý đối mặt với Sutlis xung tới. Tài phí lỏ si ẩn chờ đến Sutlis vọt tới tài phí lỏ si ẩn trước mặt, mới có nhanh chóng lui về phía sau, tránh được Sutlis xung tới. Điện quang lóe lên cả dù hạ tiếp lấy hô. Tài phí lỏ xì ẩn hóa thành một đạo bạch quang, ở sật lịt còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp đụng phải sật lịt trên người. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.